Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập trung của khối 12. Nó có vẻ khoái chí vì thoát được tên đáng ghét, mà cũng có vẻ vì nó thấy hứng thú với buổi cắm trại này. Dù gì nó cũng cảm thấy thoải mái khi được đến nơi phong cảnh đẹp như vậy. Tiếng thầy giám thị khối nó vang lên. Bây giờ các em sẽ bắt đầu hoạt động của mình nhé. Các em sẽ tham gia cuộc thi nhỏ nhỏ để thử sức với thử thách thú vị mà nhà trường chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Thầy ngừng một lát rồi nói tiếp. Từng em một sẽ ra chiếc hộp màu xanh kia. Thầy chỉ tay về phía bên trái, và sau phải tìm được đồ vật được ghi trong mảnh giấy các em lấy được từ chiếc hộp. Các em sẽ tìm được trong đó 5 ngôi lều nghỉ chân trên đỉnh núi. Em nào mang về sớm nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt của nhà trường. Còn top 40 đi xuống sẽ chuẩn bị bữa ăn cho các bạn. Các em nhớ cố gắng hết sức nhé, nếu chúng ta bắt đầu. Thầy ra hiệu lệnh. Và từng bạn đi tiến tới chiếc hộp, lấy ra mảnh giấy và bước nhanh lên lối mòn dẫn đến đỉnh núi. Mãi rồi mới tới nó. Cái Hân đi trước rồi, chắc nó cũng xa. Ừ thôi cũng chả sao, thoải mái một chút cũng hay. Đi mãi càng lên dốc càng mệt, nó thấy rất nhiều bạn ngồi nghỉ. Mình thứ mấy rồi nhỉ? Tự hỏi mình, rồi nó cũng lết bước tiếp tục. Sau lưng tụi Cali cũng lẽo đẽo theo sau. 11 giờ, nhễ nhại mồ hôi, nó cũng leo lên tới đỉnh. Trên này gió thật mát, có thể trông ra xa, bao quát toàn khu vực này. Bát ngát toàn cây cối xanh rì, gió mơn man, bầu trời trong xanh. Trên đỉnh này có 5 cái lều nhỏ, có mái che và có ghế ngồi, một chiếc bàn với nhiều đồ vật trong lều. Nó nhanh chóng đi từng cái lều một để tìm thấy nó được giao. Cuối cùng cũng thấy một chú lật đật gỗ màu xinh xắn đỏ tươi. Được rồi, giờ lại đi xuống. Nhanh không phải dọn bữa ăn. Nó rảo bước một mình theo con đường bên phải, chiếc lều thứ tư nơi nó tìm được con lật đật. Bỗng điện thoại liên hồi, là ba nó. Dạ con nghe nè ba. 10 ngày nữa ba về, con nhớ về nhà thường xuyên đấy. Sắp hết 2 tháng rồi, các con học hành tới đâu rồi thế? Hôm nào dẫn bạn về nhà chơi. Ông Mai dặn dò nó. Dạ con biết rồi ba đừng quên quà cho con nha. Thôi con chào ba, yêu ba nhất. Vừa cúp máy xong, nó bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Nó chới với mất thăng bằng, giọng thất thanh. Chiếc điện thoại bị văng mạnh rơi xuống vỡ làm nhiều mảnh. Còn nó thì lăn theo đường dốc đầy sỏi, đá con. Sau đó rơi vào một chỗ nào đó có vẻ sâu. Đầu va vào đá bất tỉnh. Khi nó đi theo con đường mòn để xuống, thì Ly cũng đi theo nó. Khi nó đi theo con đường mòn để xuống núi, thì Ly cũng đi theo nó phía sau mà nó không hay biết. Để rồi bị Ly đẩy mạnh. Và Ly chạy ra khỏi con đường ấy ngay lập tức vì sợ ai đó nhìn thấy. Để lại nó nằm dưới cái vực trũng, bên trái con đường mòn, chừng 5-6 mét. Ai đi qua khó lòng nhìn thấy vì đã bị cây cối che mất. Nó nằm im lìm, bất động. Mọi người tập trung tại khu trại và chuẩn bị bữa ăn. Chí và Hạo tiến lại gần hơn. Hạo hỏi, con nhỏ nhiều chuyện kia đâu rồi? Vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm, phát hiện Hân đang tỏ vẻ lo lắng. Sao vậy? Từ lúc em về đây tới giờ đã hơn 2 tiếng, các bạn khác cũng về hết mà chưa thấy Thanh Thanh đâu. Em đang tìm mãi mà chả thấy, không biết cậu ấy đâu nữa. Nước mắt Hân chợt trào ra. Đã báo với thầy giám thị chưa? Hạo hoảng hốt. Sau một hồi lượn lờ hết tất cả các khóm tại trường, cũng như chỗ để có thể tìm được, cả lũ ba người, Hạo, Chí, Hân, đành bất lực, đang đứng trước một gốc cây chờ Hân và Chí từ đằng xa tiến lại. Hạo vô tình nghe được đoạn đối thoại của một nhóm nữ sinh. Liệu có sao không nhỉ? Tất cả về hết rồi mà chưa thấy nó đâu. Chả sao đâu, to đài nhẹ nó mà, chắc đang xuống đây. Giọng thứ hai vang lên, nghe có vẻ quen quen. Hạo tò mò theo dõi cuộc hội thoại và nhận ra đây là nhóm của Ly. Linh tính mách bảo cho cậu họ đang nói về Thanh Thanh. Cậu đẩy cái Thanh Thanh xuống đâu thế? Tớ sợ nó đã xảy ra chuyện gì rồi. Một giọng lo lắng vang lên. Chả sao đâu, thế nào mà chả thấy nó chứ? Tao đã cảnh cáo rồi, ai bảo nó không nghe. Để xem lần này nó còn dám lì nữa không. Hạo hét lên. Cô đã đẩy cô ấy ở đoạn nào? Ở ngã rẽ đi xuống bên cạnh lều thứ tư. Ly giọng nói ấp úng, run sợ. Hạo lao nhanh trên con đường dẫn lên đỉnh núi. Cậu chỉ định muốn tới ngay chỗ ấy để tìm Thanh Thanh. Theo sau khá xa là Chí và Hân. Mất gần một tiếng để lên tới căn lều số 4. Và ngay lập tức Hạo lùng sục xung quanh, không ngớt gọi Thanh Thanh. Ở đây này, ai đó giúp tôi với. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Cô đã tỉnh lại sau khi bị ngất. Đầu đau nhức, choáng váng, định đứng dậy men theo con đường. Nhưng chân đã bị chật, suốt nhiều chỗ, đau quá không đi được. Hạo chạy tới bế cô xuống. Cô thấy thế nào? Để tôi đưa cô xuống, nhanh chóng đi bệnh viện. Hạo thở hổn hển vì chạy. Không sao mà, tôi ổn cả đây thôi. Thanh nở một nụ cười khả ái, tuy trông cô đáng thương cũng như thương tích khắp người, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp thiên thần. Đôi mắt cô dần dần cụp xuống, cô không còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net